quý phi nương nương tu thân. Chương 25, 25, nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời một ngày trở lại Tống phủ. Tống Vân Chiêu lúc này mới đột nhiên nhớ tới công tử quạt xếp ở Tam Nguyên lâu kia. Sau đó chạy rất nhanh. Lúc nàng đi ra bóng người cũng không thấy. Ừ, là một quần chúng ăn dưa đạt tiêu chuẩn. Rửa mặt xong thay đổi thường phục. Ngã xuống giường mềm đọc sách. Trong đầu suy nghĩ xem nên viết như thế nào. Lúc trước hùng tâm tráng trí. Hiện tại muốn động thủ lại không biết hạ bút như thế nào. Hậu thế điểm nóng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay thu hút sự chú ý của mọi người là đề tài nóng hổi. Nhưng ở chỗ này không được. Chữ hiếu đặt ở trên đầu. Mẹ chồng xảo quyệt hơn nữa cũng phải kính hiếu. Nếu nàng dám viết con dâu đại chiến ác bà, tửu lâu Tạ gia sợ không phải sẽ bị người ta hủy đi. Bảo nàng viết thư sinh tiểu thư tư hội. Nàng liền cảm thấy đau răng. Không phù hợp với giá trị nhân sinh của nàng. Kỳ đàm chí quái ngược lại là mới lạ. Nhưng không có bao nhiêu quần chúng thích nghe. Làm sao có thể thành bạo khoản. Lãng phí thời gian lại không kiếm được tiền. Lỗ vốn làm ăn không thể làm. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền trầm mặc. Giống như không có gì có thể viết. Cũng rất phiền muộn. Thùng vàng đầu tiên của nàng. Sợ là sắp chết non. Quả nhiên, pháo hôi không có mạng kiếm tiền sao? Cô nương, nghe được thanh âm Hàng Hương. Tống Vân Chiêu phục hồi tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Liền nhìn thần sắc của nàng rất là có chút cổ quái. Trong hưng phấn lại lộ ra áp lực. Tống Vân Chiêu lập tức ngồi thẳng người. Bát quái tới rồi. Chuyện gì? Tống Vân Chiêu cười hỏi. Trong mắt hàm chứa chờ mong. Hàng Hương ho nhẹ một tiếng. Hôm nay đại cô nương cùng hy cô nương Đông Viện đi bá phủ. Mới hồi phủ. Sau đó thì sao? Hy cô nương ánh mắt hồng hồng. Xem ra là đã khóc. Nô tỳ trốn trong bóng tối Thủy Hoa Môn nhìn đại cô nương trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Nghĩ đến hẳn là đạt thành mong muốn. Đạt thành mong muốn. Tự nhiên chính là chỉ chuyện tham gia tuyển chọn. Tống Vân Chiêu cười cười. Không liên quan gì đến chúng ta. Quản tốt người trong viện. Hàng Hương lập tức gật đầu đáp ứng. Lại nói. Hôm nay Hồng Oanh trong viện của đại cô nương tới hỏi thăm tin tức. Nô tỳ bảo tiểu nha đầu trong viện chúng ta lừa gạt trở về. Bất quá. Nô tỳ nghe Hồng Oanh thuận miệng nói một câu. Nói là đại cô nương cùng sở đại cô nương bên bá phủ dường như quan hệ không tệ. Sở đại cô nương còn tặng lễ vật cho đại cô nương. Sở Ngọc Oánh tặng quà cho Tống Thanh Hạm. Đây không phải là trò đùa sao? Nhất định là Tống Thanh Hạm vì giữ thể diện mà cố ý nói như vậy. Tống Vân Chiêu đang muốn mở miệng. Chợt nghe Hàng Hương còn nói thêm. Hôm nay quản sự mama bên phu nhân cũng tới đây một chuyến. Cùng tiểu nha đầu hỏi thăm hành tung của cô nương. Lạc mama sau khi biết tin tức liền mời người đi. Cô nương, ngài nói phu nhân cùng đại cô nương bên kia quan tâm hành tung của ngài như vậy. Có phải có ý kiến gì hay không? Hàng Hương rất là lo lắng. Mặc dù có lão gia chống lưng, nhưng phu nhân rốt cuộc là trưởng bối. Tống Vân Chiêu cười cười. Bất quá là nhìn ta ra khỏi phủ. Muốn hỏi thăm ta làm cái gì? Đây là sợ ta ngại chuyện của Tống Thanh Hạm. Hàng Hương không khỏi oán giận một câu. Phu nhân thật đúng là thiên vị. Cũng may lão gia còn có thể vì ngài chủ trì công đạo. Tống Vân Chiêu nhớ tới một chuyện. Nhìn Hàng Hương nói. Những chuyện này cũng không cần lo. Cũng chỉ thoải mái thêm một ngày. Trong nhà này sẽ lại náo nhiệt. Hàng Hương không rõ nguyên do. Nhưng nhìn cô nương nhặt sách vở lên xem cũng không dám truy hỏi nữa. Suy nghĩ của Tống Vân Chiêu cũng không ở trên sách vở. Mà là nghĩ hôm nay bá phủ bên kia định ra Tống Thanh Hạm. Trở qua một ngày tin tức triều đình buông tổng tuyển cử truyền đến. Đó mới gọi là chơi vui. Hôm nay Tống Diệp Hy ăn ủy khuất chịu tức giận. Đợi đến ngày đó có thể toàn bộ đập trở lại trên mặt Tống Thanh Hạm. Cô sẽ chờ xem mặt mẹ con Tống Thanh Hạm rốt cuộc là cái sắc gì. Đợi đến trước bữa cơm tối. Triệu mama bên cạnh Thái Thị tự mình tới. Vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Phu nhân nói mời tam cô nương qua dùng cơm tối. Triệu mama theo Thái Thị mấy chục năm. nhìn tam cô nương mặt mày cũng không ngẩng lên sợ là muốn cự tuyệt. Lập tức lại nói theo một câu. Lão gia cùng mấy vị thiếu gia cũng sẽ đi qua. Lão nô từ bên cô nương đi ra ngoài. Cũng muốn mời nhị cô nương đi một chuyến. Tống Vân Chiêu nghĩ thầm thái thị thật đúng là làm mặt cho Tống Thanh Hạm. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại ôn hòa nhìn Triệu ma ma mở miệng. Đã như vậy, lát nữa con sẽ qua. Triệu ma ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đứng dậy cáo từ. Lạc ma ma đem người đưa ra ngoài. Chờ sau khi trở về. Nhìn cô nương liền nói. Cô nương, ngài thật muốn đi à? Phụ thân đều phải đi. Ta đương nhiên phải đi một chuyến. Thiến Thảo liền mang theo hàng hương tìm xiêm y cho cô nương. Tống Vân Chiêu nhìn liền nói một câu. Không cần quá phí tâm. Cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu. Thiến Thảo đảo mắt. Lập tức cười nói. Cô nương nói đúng. Nô tỳ nhìn bộ đồ con trai ngài mặc cũng không tệ lắm. Lão gia đã đi qua. Cô nương mặc áo cũ trước kia. Cũng sẽ làm lão gia nhớ tới chuyện phu nhân bạc đãi cô nương. Đúng canh giờ. Lúc Tống Vân Chiêu chuẩn bị xuất môn. Tống Cẩm Huyên đã tới. Vừa thấy Tống Vân Chiêu. Tống Cẩm Huyên liền kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng tam muội muội không đi. Vì sao không đi? Tống Vân Chiêu sửa sang thái dương một chút. Nhìn thần sắc Tống Cẩm Huyên không tốt. Biết là vì cái gì? Tống Thanh Hạm đắc ý. Tống Cẩm Huyên có thể vui vẻ. Tống Cẩm Huyên nhìn Tống Vân Chiêu đi ra ngoài lập tức theo sau. Hạ giọng nói. Phu nhân vì sao buổi tối phải thiết lập gia yến? Người sợ là còn không biết đi. Cũng không đợi Tống Vân Chiêu hỏi thăm tự mình lại nói tiếp. Đại tỷ tốt của chúng ta bị bá phủ bên kia nhìn chúng. Cái này phải tiến cử người. Tống Thanh Hạm được thế. Sa Di Nương không thể không nhéo mũi cúi đầu. Nửa đời sau sợ là đều phải giả bộ tôn tử. Trong lòng tự nhiên mất hứng. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên nói. Sự tình không đến một khắc cuối cùng. Há có thể dễ dàng kết luận. Chỉ là tiến cử người lên mà thôi. Tống Cẩm Huyên tuy rằng nghe thống khoái. Nhưng lại có chút chán nản. Mấy ngày nay ngươi ở Đông Viện dưỡng thương tự nhiên không biết. Nếu bá phủ bên kia tiến cử người lên. Trên cơ bản coi như là định ra. Tống Vân Chiêu tự nhiên không thể đề cập đến chuyện có biến. Chỉ nhìn Tống Cẩm Huyên chậm rãi mở miệng. Vậy chỉ có thể chúc mừng. Tống Cẩm Huyên bị chặn đến tâm can tỳ vị thận đều đau. Bằng bộ dạng của ngươi nếu là chịu đi bá phủ một chuyến. Còn có nàng chuyện gì? Tống Vân Chiêu không tiếp lời. Nhìn Tống Cẩm Huyên hỏi. Sa Di Nương gần đây thế nào? Tống Cẩm Huyên nghe Tống Vân Chiêu truyền đi đề tài. Hữu khí vô lực mở miệng. Còn có thể thế nào? Nói tới đây ngữ khí hơi trầm xuống. Ta nghe nói mẫu thân định nạp thêm một phòng thiếp cho phụ thân. Tống Vân Chiêu dừng bước. Trên sách cũng không có chuyện này. Ngươi nghe ai nói? Mẫu thân cùng phụ thân chính miệng nói. Di nương ta ngẫu nhiên biết được. Ánh mắt Tống Vân Chiêu chậm rãi sắc bén lên. Lúc trước Tạ Lâm Lang đối với Quý Vân Đình quan cảm phát sinh biến hóa. Hiện tại lại xuất hiện một chuyện trong sách không có. Sa Di Nương có tính toán gì không? Tống Vân Chiêu sắc mặt thản nhiên hỏi. Tống Cẩm Huyên đã nói với cô chuyện này. Tất nhiên là có cầu xin cô. Cách chương.